Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, diệt thế chi tướng. Hồn năng, 1.125.493. Cộng 5, cộng 7, cộng 4, cộng 15, cộng 8, ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính. Đại lượng hồn năng gia tăng trị số cũng lập tức ở trước mặt hắn hiện lên. Tại bực này địa phương, coi như ta không làm gì, mỗi ngày gia tăng hồn năng số lượng cũng tại 5 vạn điểm trở lên a. Bạch Tử Nhạc có chút kích động. Nơi này châu chấu nhiều lắm, đồng thời thường thường tuổi thọ rất ngắn, trừ phi đạt được tiến hóa, không phải cực ít có sống qua 1 năm tình huống. Tăng thêm ngẫu nhiên tranh đấu, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có châu chấu chết đi. Tự nhiên hắn hồn năng cũng đi theo không ngừng gia tăng. Một ngày 5 vạn, chỉ là phỏng đoán cẩn thận, không có lại chần chờ. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, một cái vòng tròn châu liền bị hắn tế ra. Ông, nguyên lực phun trào, từng đạo kim sắc sợi tơ huyễn hóa mà ra, khuấy động vô biên cương khí tại hắn quanh thân hiển hiện, đem hắn toàn trên thân hạ không một chỗ bỏ sót bao vào. Thượng phẩm phòng ngự linh khí kim ti linh cương châu, đến lúc này Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ thần thức tỏ khắp, từng đạo vô cùng phức tạp phù văn kết cấu tại hắn trong đầu từng chút phác họa mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 7 hơi thở qua đi, trong cơ thể hắn nguyên lực cấp tốc tiêu hao, toàn bộ tràn vào kia phức tạp phù văn kết cấu bên trong. Ngay sau đó, hư không có chút chấn động, tại Bạch Tử Nhạc quanh thân bên trong, 2 tầng tương hỗ bài xích, vặn vẹo thuẫn ánh sáng, có chút lấp lánh, đồng dạng đem hắn bao vào. Pháp thuật chính phản ngũ hành thuẫn thuật, đối Bạch Tử Nhạc đến nói, hồn năng trọng yếu, nhưng tự thân an nguy lại trọng yếu hơn. Những này châu chấu, một cái thực lực có lẽ cực yếu, nhưng vô số châu chấu hội tụ cùng nhau thời điểm, lại đồng dạng phi thường khủng bố. Một khi phòng ngự không có làm tốt, liền xem như mạnh như khai khiếu cảnh tiên sư, đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Hắn tự nhiên không dám buông lỏng. 2 tầng vòng phòng hộ dâng lên, Bạch Tử Nhạc thân hình mới hơi động một chút, chân chính giáng lâm xuống dưới, căn bản không có do dự chút nào. Một thanh phù lục liền bị hắn huy sái mà ra. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hỏa diễm bay lên, từng đạo phong nhận như ánh đao cuốn lên, đem mặt đất tứ ngược, càng có vô tận hàn băng giáng lâm đại địa, đem bùn đất đều trực tiếp đông kết. Cái này một thanh phù lục, các loại thuộc tính đều có, tất cả đều là hắn chém giết địch nhân thời điểm thu được chi vật, bởi vì phẩm giai quá thấp, là lấy hắn cũng không keo kiệt sử dụng. Sau đó, hiệu quả không tệ, thực lực thấp châu chấu căn bản khó mà ngăn cản phù lục công kích. Liền xem như đẳng cấp thấp nhất phù lục, đối bọn chúng đến nói cũng là tai họa ngập đầu. Hồn năng cộng 5, cộng 4, cộng 7, cộng 51, cộng 42, cộng 15, chỉ là cái này một đợt, liền chí ít có mấy trăm con châu chấu tại chung quanh hắn chết đi. Lít nhà lít nhít hồn năng gia tăng trị số tại trước mắt của hắn hiện lên. Cho dù một cái gia tăng hồn năng không nhiều, nhưng đại lượng châu chấu chết đi đáp lên, vẫn là để hắn hồn năng số lượng lập tức tăng vọt mấy ngàn điểm nhiều. Ngay sau đó, bởi vì phù lục kích phát mà đưa tới to lớn ba động quấy nhiễu phía dưới, lít nhà lít nhít không mấy đạo châu chấu, ngay tại từng đợt ong ong ong thanh âm bên trong, bay lên, đầy trời trùng ảnh, phô thiên cái địa, phát ra to lớn chiến minh thanh âm. Những này châu chấu lớn nhỏ không đều, tiểu nhân bất quá ngón cái lớn nhỏ, lớn lại giống như quyền ấn. Chiến minh ở giữa, dường như phát ra im ắng dẫn dắt sóng âm. Thường thường sẽ có rất nhiều nhỏ bé châu chấu hướng về bọn chúng dựa sát vào mà đi, vừa vặn bớt đi ta một phen tay chân. Bạch Tử Nhạc có chút mừng rỡ, đưa tay một hồi, lửa cháy ngập trời liền bay lên, trực tiếp hướng về hư không trung không mấy đạo châu chấu dũng mãnh lao tới. Pháp thuật, linh hỏa thuật, cho dù chỉ là cấp thấp nhất pháp thuật, nhưng ở lúc này Bạch Tử Nhạc thi triển phía dưới, lại tựa như tỏa ra mới sinh cơ. Không chỉ có uy lực tăng vọt, hỏa diễm phạm vi công kích cũng tương ứng khuếch trương, chung quanh 30 mét phạm vi đều bị cái này từng đoàn hỏa diễm cho trực tiếp bao phủ. Suy, suy, suy, vô số châu chấu, không câu nệ thế là nhỏ bé châu chấu, vẫn là đã được đến nhất định tiến hóa châu chấu đầu lĩnh. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong chớp mắt liền hóa thành tro tàn. Thế là, Bạch Tử Nhạc hồn năng lại lần nữa được đến tăng lên. Cái này hiệu suất còn giống như là có chút chậm. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, tay có chút lật một cái. Một cái lá cờ vải lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tụ hồn phiên, cái này tụ hồn phiên, tuy nói đã tăng lên đến đỉnh cấp pháp khí trình độ, nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, tự nhiên tác dụng có hạn. Bất quá, coi như thế, tại đối mặt vậy cái này số lượng vô tận châu chấu thời điểm, nó nhưng vẫn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nguyên lực phun trào, tụ hồn phiên bị hắn kích phát. Trong chốc lát, một tầng nồng đậm âm thuộc tính lực lượng ngay tại chung quanh hắn di tản ra, trọn vẹn 81 cái chủ hồn, quỷ khích sói gào, hướng về tứ phía bát phương liền xông ra ngoài. Ông, ông, ông, mà theo 81 đạo chủ hồn xông ra, nồng đậm âm khí xâm nhập phía dưới. Trên mặt đất vô số châu chấu lập tức xông ra, tựa như sóng mây lăn lộn, lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Những này châu chấu tính công kích cực mạnh, 10 phần hung tàn, thường thường sẽ tự chủ công kích phụ cận không thuộc về bọn chúng cùng loại sinh vật. Lúc này nhận quấy nhiễu, hung tính bộc phát, lập tức liền hóa thành vô số hắc vụ, hướng về từng cái chủ hồn cùng Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi, tựa như che khuất bầu trời, uy thế kinh thiên. Suy, suy, suy, không mấy đạo châu chấu rơi vào Bạch Tử Nhạc bên ngoài cơ thể phòng ngự quang mang phía trên, nhỏ bé rác hút, tựa như nhưng cắn nát sắt thép, đang nhanh chóng cắn xé, không ngừng tiêu hao Bạch Tử Nhạc phòng ngự pháp thuật uy năng. Lít nhà lít nhít phía dưới, tựa như đem xung quanh quang mang đều triệt để che giấu đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là một đạo linh hỏa thuật kích phát mà ra, quanh thân tràn ngập vô số châu chấu, liền hóa thành tro tàn. Nhưng rất nhanh lại có càng nhiều châu chấu phô thiên cái địa mà tới. Bạch Tử Nhạc bước chân không ngừng, không ngừng hướng về châu chấu núi chỗ sâu rậm chân mà đi. Thỉnh thoảng phát ra pháp thuật tiến hành công kích, luôn có thể thu hoạch một đợt hồn năng. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng không ngừng tăng vọt, đầy trời châu chấu không có cuối cùng, giết chi không dứt, diệt chi không hết. Rất nhanh, hắn hồn năng số lượng liền từ 110 vạn điểm tăng lên đến 150 vạn điểm. Phốp, bỗng nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra. Bạch Tử Nhạc thi triển mà ra chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tại trải qua vô số châu chấu gặm cắn phía dưới, rốt cục chỉ nhịn không được, vỡ nát ra. Đối với cái này, hắn nhưng không có mảy may kinh hoàng. Một đạo linh hỏa thuật tuôn ra nháy mắt, thần thức phun trào ở giữa, 7 hơi thở qua đi, liền lại là một đạo chính phản ngũ hành thuẫn thuật bị hắn thi triển mà ra. Chiến đấu thời điểm thi triển pháp thuật, Quả nhiên tiến độ tu luyện muốn xa so với ta bình thường thi triển. Càng thêm cấp tốc một chút, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bên trong, ta chính phản ngũ hành thuẫn thuật tiến độ tu luyện, liền chưa hề nhập môn 31% tăng lên đến chưa nhập môn 33% trình độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua, giao diện thuộc tính, đối so với hạ, lập tức liền có một chút phát hiện. Vậy thì thật là tốt, ta có thể đem nơi này xem như ta tu luyện pháp thuật một cái sân luyện công. Nhanh chóng tăng lên ta pháp thuật tiến độ tu luyện. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc nhịn không được sinh ra một cỗ hào khí. Đưa tay vỗ ngự thú túi, tiểu hắc cầu thân ảnh, lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngao ô, vừa mới xuất hiện. Tiểu hắc cẩu lập tức phát ra một tiếng hưng phấn gào thét thanh âm. Ngự thú túi bên trong mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng ở ngoại giới lại càng thêm để nó thoải mái. Bất quá ngay sau đó, nhìn qua đầy trời trùng ảnh, ong ong ong tiếng côn trùng kêu vang, nó thân thể lập tức chính là lắc một cái, phát ra kinh hoàng nghẹt ngào thanh âm. Coi như nó bây giờ cũng tiến hóa thành vị yêu vật. Nhưng như thế đông đảo châu chấu, cũng không phải nó đủ khả năng chiêu chọc. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không để cho nó bại lộ tại vô số châu chấu vây quanh bên trong. Có chút nhảy lên, liền một lần nữa xếp bằng ở phía sau lưng của nó phía trên. Trên người kim ti linh cương châu phòng ngự linh quang cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật hai. Tầng thuận ánh sáng cũng lần lượt đưa nó bao vào. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới từ cho không bức bách, bắt đầu thi triển khác một môn pháp thuật, thần tiêu ngũ lôi pháp. Pháp thuật này chính là pháp thuật bên trong uy lực mạnh nhất lôi pháp một loại, uy lực tuyệt luân, tự nhiên thi triển độ khó cũng phải hơn xa tại bình thường pháp thuật. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 9 hơi qua đi, thể nội nguyên lực nháy mắt giảm bớt một mảng lớn. Hư không trung lập tức xuất hiện một tầng to lớn vô cùng mây đen. Mây đen bên trong, lôi quang tung hoành, như có một cái to lớn vô cùng lôi trì. Tại hư không trung di hiện, kim lôi, trong lòng hơi động, có chút dẫn dắt, oanh, trong chốc lát, không mấy đạo kim sắc lôi quang. Răng khắp nơi ở giữa, rủ xuống xuống tới, oanh, oanh, oanh, không câu nệ thế là châu chấu, vẫn là cây cối, linh thảo, tại cái này kim lôi càn quét phía dưới, liền đều mẫn diệt, hóa thành cho tàn, tiêu tán trống không, phương viên gần 300 mét phạm vi bên trong, càng là không có bất luận cái gì châu chấu lưu lại, trống rỗng. Lại lộ ra có chút thanh minh, chỉ có trên mặt đất, kia liên miên đất khô cằn, mới khiến cho người hoảng hốt cảm thấy, cái này kim lôi diệt thế chi tướng khủng bố. Ngao ô, tiểu hắc cẩu trong miệng phát ra kinh hoàng gầm nhẹ, nó mắt chó mở lão đại, đã có mấy phần cao lớn thân thể, càng là run nhẹ nhẹ, một kích này, coi là thật hù đến nó, chỉ là... Nơi này chính là châu chấu núi, trừ thảm thực vật bên ngoài, nhiều nhất chính là kia vô tận châu chấu. Cơ hồ tại kim lôi rủ xuống sau không bao lâu, lôi điện tung hoành khu vực, lại lần nữa có vô số châu chấu lao đến, phát ra khát máu mà kinh khủng chiến minh thanh âm. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là lần nữa hướng hư không chung một điểm. Mộc lôi kia kiềm chế lôi trì, lại lần nữa dựng dụng ra kinh khủng lôi điện khí tức. Oanh, oanh, oanh, vô tận mộc lôi tùy theo rủ xuống, mỗi một đạo đều chừng lớn bằng cánh tay, lít nhà lít nhít ở giữa, lại lần nữa đem chung quanh một mảng lớn khu vực, bao trùm tới, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi, liên tiếp 5 mảnh lôi quang rủ xuống. Hư không rung động, đại địa khô nứt, cháy đen, như thần phạt hàng thế, vô cùng kinh khủng, thần tiêu ngũ lôi, đến lúc cuối cùng một đạo tử sắc lôi quang vẩy xuống phía dưới. mây đen lui tán, thiên địa thanh minh, liền xem như khát máu cuồng bạo, chỉ có bản năng châu chấu. Giờ khắc này, cũng căn bản không dám đặt chân lôi điện tung hoành khu vực. Đành phải hướng về bốn phía lui tán mà đi. Hồn năng cộng 29.672. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào. Hồn năng mặc dù tăng lên một đoạn, nhưng hắn lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Nhất thời chính là một số lớn hồn tiêu hao. Một lần nữa đem nguyên lực cho khôi phục lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.